Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, Hitler biểu kiện. Tiền thứ này Tô Thánh căn bản không ít, nhưng bây giờ có cái nịnh nọt tiểu đệ tự nhiên muốn cho hắn cơ hội biểu hiện. Cho nên khi Chris đem 50 vạn tiền mặt chuẩn bị kỹ càng, Tô Thánh vui vẻ nhận. Thuận tiện lại cho hắn một cái vật tư danh sách nhường hắn phụ trách mua sắm. Chợt có linh cảm vô sở sự thời điểm mua đồ thì cũng thôi đi. Tô Thánh thật đúng là không hứng thú một mực xử lý chuyện này. Về phần nói Miranda chỉ cần 20 vạn, Tô Thánh vì sao từ Chris cái kia cầm 50 vạn. 20 vạn là tư nhân huấn luyện viên tiền nha. 50 vạn mới là làm chuyện khác tiền. Buổi tối về đến nhà, dừng xe xong, Tô Thánh mang theo Dương Hòm trở về. Trong nhà kết lần đang giúp Miranda an trí gian phòng. Đối với tư nhân huấn luyện viên, sự tình kết lần căn bản không có làm chủ quyền lợi. Huống chi nàng cũng không phải nhìn không ra Tô Thánh đối với Miranda có ý tứ. Nàng chỉ cần nghe theo an bài làm theo liền tốt. Đều thu thập tốt sao? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Ân, kết lần gật gật đầu, thu thập xong, ngay tại lầu dưới gian phòng. Được, chúng ta nói vài câu. Tô Thánh nhìn về phía Miranda. Miranda gật gật đầu, hai người tới gian phòng của hắn. Dương Hòm bị ném lên giường mở ra. Rậm rạp chằng chịt USD để Miranda rất bất ngờ. Đây không chỉ 20 vạn a, 50 vạn. Nếu như ngươi nguyện ý liền đều là ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý tiền còn lại ngươi để lại trong ngõ hẻm tốt rồi. Quay đầu ta sẽ lấy đi. Tô Thánh nói. Miranda trầm mặc chốc lát nói. Ngươi thật là có tiền. Ngươi đã rất rẻ. Suy nghĩ một chút, Erica cho hai người bọn họ, cho Miranda tiền xác thực ít đi rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Ta có thể biết rõ ngươi đến tột cùng là làm cái gì sao? Ta xem ngươi thật giống như bình thường rất bộ dáng nhàn nhã. Kết lần cũng không có công việc, nhưng ngươi giống như có rất nhiều tiền dáng vẻ. Miranda làm bộ vô tình hỏi. Tô Thánh rất tùy ý nói. Ngươi là không yên tâm ta thuê không nổi ngươi sao? Vậy ngươi có thể yên tâm. Ta tự nhiên có ta đến tiền con đường. Ta không công việc, nhưng có người làm việc. Ta không có tiền, nhưng có người sẽ cho ta đưa tiền. Hơn nữa ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của ngươi là có thể. Những chuyện khác đừng nghe ngóng nhiều như vậy. À, Miranda lên tiếng. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ hắn là cái gì bang phái lão đại sao? Miranda vào ở tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì. Duy nhất cải biến chính là kết lần không cần mỗi ngày đi ra ngoài đi chỗ nàng luyện tập. Nàng dạy rất chân thành cũng không có lộ ra chân tướng gì. Tô Thánh vẫn không có lấy đi trong dương tiền còn lại. Nàng cũng không có cầm. Trải qua ngắn ngủi ở chung cùng bản thân điều dài, nàng đã không như vậy sợ cùng Tô Thánh tiếp xúc. Cho nên tình cờ thời điểm nàng cũng sẽ cùng Tô Thánh nói chuyện phiếm bộ lấy tình báo. Nàng đã biết rõ ngày đó bắt cóc nàng đồng bọn tựa như là vì Tô Thánh làm việc. Chỉ là không rõ ràng mấy người bọn hắn thân phận chân thật. Cũng không có cầm tới chứng cớ gì rõ ràng. Nàng còn biết kết lần còn có Lori cùng Tô Thánh đều không có huyết thống hoặc là phương diện pháp luật liên quan. Hiểu lầm kết lần là Tô Thánh mẫu thân. Nhưng trên thực tế buổi tối truyền tới thanh âm liền có thể xác định hai người quan hệ chân thực. Sinh hoạt ở chung bên trong nàng cũng có thể nhìn ra kết lần địa vị rất thấp. Không phải nói nàng làm chuyện gì mà là cái loại cảm giác này cùng phản ứng để Miranda đến kết lần. Khả năng cũng là bởi vì dạng này như vậy nguyên nhân nghe theo Tô Thánh ra lệnh. Mặc dù không có thực chất tình báo nhưng nàng cũng thu thập được không ít tin tức. Chỉ là nàng tạm thời không cân nhắc kỹ đem những tin tức này hẳn là giao cho ai. Ngoài cửa sổ đen như mực, gian phòng bên trong Miranda tựa ở đầu giường cầm bản bút ký đang xem lấy ký chớt diễn đàn. Xem như cái thứ nhất xuất hiện anh hùng, ký chớt là Miranda lựa chọn hàng đầu. chỉ là vừa mới mở ra Miranda liền phát hiện một cái cùng Teachers không quan hệ nhưng lại có liên quan tin tức. Cảnh sát bắt đầu trắng trợn bắt lấy ăn mặc mặt nạ đồng phục người. Bất kể là anh hùng hay là nhân vật phản diện, hết thảy đều bị bắt. Nghe nói nguyên nhân cũng là bởi vì nàng bị bắt cóc sự kiện kia. Nai Bích, The Motherfucker, kỳ trang dị phục, hai tên cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ. Chuyện này để cảnh sát, để công chúng triệt để không cách nào dễ dàng tha thứ những cái này áo quần lố lăng tồn tại. Miranda rời khỏi diễn đàn cố ý tìm tương quan tin tức. Quả nhiên đã liên tục tục có không ít người bị bắt. Mà nàng mặc dù là nguyên nhân nhưng lại thật đáng buồn phát hiện căn bản không có người để ý qua. Nàng bị bắt cóc sau sự tình. Tương phản còn có không ít ác độc chửi rủa. Cảm thấy mình lòe người. Cảm thấy mình mặc vào như thế chính là một bích trì. Sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cái này khiến nàng phẫn nộ phi thường cùng khổ sở. Có lẽ thế giới này khả năng đã không cứu nổi. Có lẽ thế giới này càng cần chính là hiện thực. Có lẽ, nàng thực ngay từ đầu liền không nên trở thành anh hùng a. Leng keng, đang lúc Miranda phát ngốc thời điểm máy tính đột nhiên truyền đến điện thư tiếng nhắc nhở. Nàng mở ra bản thân tin nhắn, ấn mở chưa đọc bưu kiện. Ngươi là ai? Vì sao cùng với nàng ở cùng một chỗ? Nhìn xem điện thư nội dung Miranda lăng. Cái này là ý gì? Nàng là chỉ ai? Ngươi là ai? Làm sao có ta hòm thư? Ngươi nói nàng là ai? Miranda trả lời. Leng keng, bưu kiện rất nhanh lần nữa phát tới. Ở tại ngươi chỗ ở tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài, chẳng lẽ là Laura Kinney? Miranda ngừng một chút nói. Ngươi là ai? 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ bưu kiện đều không có đáp lại. Đang lúc Miranda cho rằng đối phương sẽ không hồi phục thời điểm, tiếng đinh đông vang lên lần nữa. Trong thơ chỉ có 3 chữ. Hitler, Hitler. Miranda nghĩ nghĩ giống như nghe qua cái tên này. Nghe nói hắc đạo chính đang treo giải thưởng liên quan tới Hitler tin tức. Nói như vậy nàng hẳn là anh hùng a. Nàng vì sao lại hỏi Laura Kinney sự tình? Chẳng lẽ nói nàng cũng điều tra Lori? Không, có thể là Tô Thánh sự tình. Ta là Nai Bích, ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Ta có một việc không biết có nên hay không nói cho ngươi. Khả năng, sẽ có nguy hiểm. Ta chưa bao giờ e ngại nguy hiểm. Miranda nhìn xem bưu kiện do dự hồi lâu sau đó đem liên quan. Tới Tô Thánh. The Motherfucker sự tình nói cho Hitler. Cuối cùng nàng còn nhắc nhở một câu. Ta hiện tại liền ở tại trong nhà của hắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thu thập tình báo. Ta nghĩ. Nhưng hắn bỏ ra vốn có đại giới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.